Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 726, chương 732. Kiếm trận đạo, trọng bảo ép vận, đây là khí vận đạo thường dùng nhất, cũng là nông cạn nhất một trong thủ đoạn. Lấy có đại uy năng thiên tài địa bảo hay hoặc là thần khí pháp khí, trấn áp thân mình hoặc là gia chủ tông môn khí vận. Dùng cái này bảo đảm khí vận sẽ không chạy mất, lâu dài lâu đời. Năm đó Thanh Châu luyện dược đệ nhất thế gia Chu gia, chính là dùng nhà mình địa giai pháp bảo Thanh Long Phục Thần Tượng thi triển trọng bảo ép vận, mới để cho Chu gia từng bước một hưng thịnh đứng lên. Chỉ bất quá thi triển trọng bảo ép vận, trấn áp khí vận đối tượng không thể vượt qua trấn áp khí vận bảo vật cực hạn. Một món phổ thông pháp bảo khẳng định không trấn áp được Bạch Mi như vậy thủy đạo cảnh đại năng khí vận, coi như vạn giới cao cấp nhất tồn tại, giống như là Bạch Mi như vậy thủy đạo cảnh đại năng. Cho dù là Chu Thiên thần khí cũng không cách nào trấn áp bọn họ khí vận. Trên lý thuyết chỉ có thượng giới lưu rơi xuống tiên bảo mới có tư cách như vậy. Chỉ bất quá tiên bảo ở vạn giới bên trong số lượng cực kỳ ít ỏi, vạn giới đại thánh cũng là mong mà không được. Cho nên Nava đại thánh nghe được Bạch Mi chẳng qua là vận dụng trọng bảo ép vận loại này nông cạn thủ đoạn ngăn cản công kích mình sau, phản ứng đầu tiên chính là Bạch Mi có tiên bảo trấn áp khí vận, cười gật đầu một cái. Bạch Mi trong tay vốn là có 3 cái tiên bảo: Phi Yên Kiếm, Ngũ Sắc Thạch, 24 viên Định Hải Thần Châu. Này 3 cái tiên bảo sau đó bị Bạch Mi phân cho mình tam tên học trò. Theo lý thuyết bây giờ Bạch Mi trong tay đã không có tiên bảo, nhưng Bạch Mi trong cơ thể Chu Tiên Kiếm, nhưng là so với 3 cái tiên bảo còn phải càng cường đại hơn vũ khí. Có Chu Tiên Kiếm ở trong người trấn áp khí vận, Bạch Mi hoàn toàn không sợ bất kỳ nhằm vào khí vận công kích. Vốn là Bạch Mi còn dự định lấy Chu Tiên Kiếm trấn áp Thục Sơn khí vận, nhưng là thí nghiệm sau Bạch Mi phát hiện Chu Tiên Kiếm hung lệ chi khí quá lớn, Bạch Mi bản thể còn có thể chịu đựng này cổ hung lệ chi khí, nhưng đối với Thục Sơn mà nói cũng có chút tệ hại lớn hơn ích. Sau đó Bạch Mi chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lấy lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận trấn áp Thục Sơn khí vận, lấy tiên bảo trấn áp bắt đầu vận chuyển, quả thật có thể để cho ta các loại khí vận như thép như sát. Thú vị, bản thánh tu hành khí vận đạo nhiều năm như vậy, hôm nay coi như là tài cân đầu, ôm huyền thanh quy giáp. Nava đại thánh nâng trán cười to, đối mặt có tiên bảo trấn áp khí vận Bạch Mi, hắn khí vận đạo đã không có thủ thắng khả năng. Nava, người mẹ hắn sẽ ở kia nói nhảm, lão tử sẽ bị hắn chém chết. 6 cái đầu bị vũ thánh chi khu chém đứt 2 khỏa. 3 ngự đại thánh bên này giống giận phân thần trong nháy mắt. Vũ thánh chi khu lại vừa là một đạo thanh luyện kiếm quang hạ xuống, lần nữa chém xuống 3 ngự đại thánh 2 cánh tay. 6 cánh tay bị vũ thánh chi khu chém vào còn lại 2 cái. 3 ngự đại thánh một bên cố gắng đánh thẳng vào kiếm huyết phong hầu đối với hắn thể xác phong cấm, một bên giống giận hô vẫn còn ở lặng lẽ cười Nava. Nghe được 3 ngự đại thánh động chân hỏa gầm to, Nava đại thánh lúc này mới phát ứng tới, bị ngươi trì hoãn thời gian dài như vậy cũng nên đủ đi. Được làm chính sự. Nụ cười trên mặt vừa thu lại, Nava đại thánh trở tay từ huyền thanh quy giáp nguồn gốc rút ra một thanh long thủ cự truy. Toàn thân lam ngân sắc long thủ cự truy, thần uy tràn ngập, nhìn một cái chính là Chu Thiên thần khí cấp bậc vũ khí. Tay cầm long thủ cự truy, Nava đại thánh trong miệng trầm thấp phát ra một câu quỷ dị âm tiết. Ngang! Long thủ cự truy thượng long đầu cái miệng, có thể đem một cái nhỏ thế giới trong nháy mắt đông hàn băng thần quang phún ra ngoài. Hướng Bạch Mi cuốn tới, đối mặt hướng chính mình dùng để hàn băng thần quang, Bạch Mi ý nghĩ động một cái, mới vừa thu nhập trong chiếc nhẫn 36 viên đại nhật nấu chảy tâm đột nhiên bay ra. Hóa thành nhất phương mặt trời chói chan cuồng dương đại trận đem Bạch Mi hộ ở chính giữa. Viêm thần kiếm trận, cường đại thần niệm lực lượng dưới tác dụng. 36 viên êm dịu bóng loáng đại nhật nấu chảy tâm từ từ hóa thành 36 chuôi khắc họa đến viêm đại đạo. Bảo kiếm, tạo thành nhất phương uy lực tuyệt luân kiếm trận. Viêm thần kiếm trận một thành, bay lên viêm thần kiếm quang gầm thét mà ra. Cùng Nava đại thánh hàn băng thần quang hung hăng đụng vào nhau. Nước lửa tương giao, nổ lớn trong tiếng, tay cầm long thủ cự truy Nava đại thánh bay đến trước mặt Bạch Mi. Giơ cánh tay giơ chùy, mang theo chùy sát nhất giới lực lượng hướng đỉnh đầu của Bạch Mi nện xuống. Giơ tay một đạo tử bạch sắc kiếm trụ dâng lên. Mấy chục ngàn độ cao ngoan ngoãn đến long thủ cự truy điên cuồng hướng Nava đại thánh táp tới. Nổ âm không ngừng, thiên địa băng liệt, so với thân tình bạn cố chi thương, một mực bị vũ thánh chi khu đánh bẹp ba ngự đại thánh. Thời kỳ toàn thịnh Nava đại thánh cùng Bạch Mi chiến đấu, mới đầy đủ thể hiện thủy đạo cảnh tạo vật chủ giữa chiến đấu. Sẽ tạo thành kinh khủng dương nào lực tàn phá. Ngắn ngủi tam ngày, Bạch Mi cùng Nava đại thánh chiến đấu cũng đã hủy diệt mấy trăm cá vị diện cùng với hai cái nhỏ thế giới. Hai cái nhỏ trên thế giới, một người trong đó là bị Nava đại thánh một búa đập thành phấn vụn, mà một người khác chính là bị Bạch Mi Nam Minh Ly hỏa kiếm chém trúng. Cả thế giới hóa thành một viên hỏa cầu. Ngút trời sát nghiệt không ngừng tạo hạ, Bạch Mi cùng Nava đỉnh đầu của đại thánh đều bắt đầu hội tụ lên thật dày mây đen. Đây là những thứ kia vô số chết oan ở hai người bọn họ thủ hạ sinh linh. Trước khi chết oán hận, giơ lên long thủ cự truy Nava đại thánh hướng huyền thanh vỏ rùa thượng nặng nề vừa gõ. Nặng nề tựa như viễn cổ tiếng kèn lệnh âm lúc này đánh sơ sắc kỳ trên đỉnh đầu oán độc kiếp vân. Mà so với Nava đại thánh, Bạch Mi xua tan oán độc kiếp vân phương thức thì càng thêm dễ dàng. Trong cơ thể Chu Tiên kiếm rung một cái, mạnh hơn nữa oán niệm cũng bất quá là một luồng bụi bậm a. Nhân tộc kiếm tu quả nhiên danh bất hư truyền, bộ này đánh nghiện. Bất quá ta rất ngạc nhiên, bà ngự hẳn không có trêu chọc ngươi môn nhân tộc đi. Tại sao phải xuống tay với hắn? Quăng ra huyền thanh vỏ rùa ngăn trở Bạch Mi vắt ngang thiên địa. Một đòn kiếm quang, Nava đại thánh núp ở vỏ rùa sau. Hiếu kỳ hỏi, đến chúng ta cảnh giới này, có biết hay không, có khai hay không chọc là xuất thủ lý do sao? Ngươi bây giờ nếu là khuyên ngươi vị bằng hữu kia không muốn đang chống cự, ta có thể lưu hắn một mạng. Dưới chân đạp hờ, giọng nói của Bạch Mi truyền khắp vạn dặm nơi, cũng truyền vào vẫn còn ở thê thảm chống cự ba ngự đại thánh trong tay. Phóng dám, tính cách giữ dàn ba ngự đại thánh hiển nhiên là một thà chết chứ không chịu khuất phục ngạnh cha. Tử gần bây giờ sử đã bị vũ thánh chi khu chém vào thương tích khắp người. Vô cùng thê thảm, có thể ngồi miệng hay lại là không chút nào nhượng bộ. Ầm ỉ không ngừng, nhấc chân một đòn tiên thối quất vào Nava đại thánh hạ xuống long thủ cự truy thượng. Khóe miệng của Bạch Mi mím một cái, trong vòng ngàn dặm nơi nhất thời hiện ra 3.600 đạo kiếm trụ. Hư không tinh võng kiếm trận. Cùng Nava đại thánh giao chiến thời gian dài như vậy, Bạch Mi thật ra thì cũng trong bóng tối bố trí một bộ đại trận. Có kiếm phù thuật ép đáy, Bạch Mi có thể dễ dàng đem kiếm đạo chuyển hóa thành phù văn. Minh khắc tại trong hư không, tạo thành đại trận trận văn. Như vậy kỳ tích tựa như bày trận, khiến cho Nava đại thánh cũng bất ngờ. 3.600 căn kiếm trụ kiếm quang sáng chói, giữa hai bên câu liên tổ hợp, trong nháy mắt đem trọn cái trong vòng ngàn dặm khu vực đều thâu tóm ở một tấm to lớn tinh quang. Kiếm lưới bên dưới, hai tay khẽ nâng, Bạch Mi trong mắt ánh sao dũng động, khổng lồ kiếm đạo khí tức để cho Nava Đại Thánh đều cảm thấy một trận sợ hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.